Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 851 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 850 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Lê Tuấn và bạn Vân Anh Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chú. Chú này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do mẹ chú đã trải qua. Câu chuyện này á, là đã xảy ra cách đây khá là lâu, chuyện cũng rất là kinh dị các bạn. Chuyện xảy ra vào năm 1978, là cách đây cũng đã hơn 40 năm về trước rồi. Lúc đó mẹ của chú chỉ mới sanh ra người em trai kế của chú á, là có 3 ngày mà thôi. Thì chú kể rằng chú thì sinh năm 1962, chú được sinh ra ở Phnom Penh, Campuchia. Cho tới năm 1963, lúc đó là vừa qua thôi noi của chú thôi, thì ba mẹ của chú đã thoát ly về Việt Nam và sau đó đã hoạt động cách mạng ở chiến khu D. Còn riêng chú thì được gửi về Châu Đốc cho ông bà ngoại chú nuôi dưỡng. Cho tới khi mà miền Nam hoàn toàn giải phóng rồi, tới tháng 7 năm 1975 á, thì ba mẹ của chú đã về Châu Đốc. Thứ nhất là để thăm ông bà ngoại, thăm gia đình. Thứ hai là để đón chú về Biên Hòa để mà sinh sống với lại ba mẹ chú. Thì khi mà về Châu Đốc thì ba mẹ chú cũng ở lại chơi mấy ngày. Lúc đó là chú cũng đã được 13-14 tuổi rồi. Chú biết và chú còn nhớ tới bây giờ. Chú kể rằng á, là ông bà ngoại chú thì theo đạo Phật mà rất là sùng đạo, hả, là tin tưởng đạo Phật dữ lắm. Ở nhà của ông bà ngoại á, là ông bà ngoại có 2 bức tượng thờ các bạn. Một bức tượng á, là Phật Thích Ca Mâu Ni. Bức còn lại á, là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà hầu như ngày nào cũng vậy, ông bà ngoại của chú đều lại Phật đều đặn cả. Thì mẹ của chú lại là một cái người không có tin tâm linh, không có tin thần Phật ma quỷ gì cả. Cho nên đó là khi mà nhìn thấy ông bà ngoại cứ lại Phật hoài vậy đó, cái mẹ của chú mới nói với lại bà ngoại rằng đó là: má ơi, má dẹp đi. Ý là kêu dẹp bàn thờ đi, đừng có lại nữa, đừng có thờ gì nữa đó. Là má dẹp đi, ở trên đời này á, là làm cái gì mà có thần thánh ma quỷ mà má thờ làm gì cho mất công, lại làm chi cho mất công vậy má. Thì khi mà nghe mẹ của chú nói vậy á, thì bà ngoại của chú rất là bực mình. Cho nên đó là bà ngoại của chú đã la mẹ chú, nói rằng: mày nha, mày là mày bán bổ vừa vừa thôi. Trời đất ơi, vừa phải thôi con, mai mốt mày coi chừng á, là mày sẽ hả là gặp ma gặp quỷ cho coi, coi chừng nha con. Thì khi mà bà ngoại nói vậy á, là mẹ của chú chỉ cười thôi các bạn, chỉ cười cười thôi, tại vì mẹ không tin chuyện đó. Cho nên đó là khi mà bị ngoại la thì mẹ kệ và mẹ cười thôi. Thì lúc đó là ba mẹ của chú đã đưa chú về Biên Hòa. Sau đó ổn định á, thì ba của chú làm giám đốc, mẹ của chú thì là phó giám đốc của xí nghiệp in cờ giải phóng ở Biên Hòa các bạn. Thì khi mà làm việc ở đây rồi ở Biên Hòa là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới năm 1978 thì mẹ của chú mang thai và sau đó là sanh em chú ra. Cái lúc mà mẹ đi sanh á, là mẹ chú sinh ở bệnh viện Thánh Tâm Biên Hòa các bạn. Thì khi mà vô đây sanh đó là sanh con cũng bình thường, xong rồi nằm lại á, là tới cái ngày thứ 3. Cái đêm đó nửa đêm rồi, mẹ nằm trong phòng á, là tổng cộng 4 sản phụ, mẹ nữa là 4 nha. Thì đêm đó nửa đêm rồi mẹ mới đau bụng, đang ngủ mà đau bụng quá trời luôn. Cho nên đó là mẹ mới trở dậy thì thấy rằng khuya rồi, khuya lắc khuya lơ mà ai cũng ngủ hết trơn rồi. Thì mẹ mới nghĩ rằng là trời, đau bụng quá chịu không nổi, thành ra là phải đi thôi. Thì mẹ mới lấy tờ báo để mà đi xuống nhà vệ sinh của bệnh viện. Mà từ cái phòng của mẹ mà lại nhà vệ sinh á, là phải đi một cái đoạn hành lang dài các bạn. Thì khi mẹ đi á, là mọi người đã ngủ hết rồi. Xong cái mẹ mới vô trong cái nhà vệ sinh đó, thì trong đó là có bốn cái toilet, mà bốn cái toilet này nó liên tiếp với nhau. Thì cái lúc mà mẹ vô ha, cái mẹ mới cảm nhận rằng cái phòng toilet cuối cùng á là đang có người, tại vì đóng cửa mà làm như có người ngồi trong đó, mẹ cảm nhận được. Mà cái phòng số 1 với lại cái phòng số 2 thì nó dơ quá, nhìn gớm quá. Cho nên đó là mẹ quyết định là mẹ sẽ chọn cái phòng số 3 để mà vô đi cầu. Thì khi mà mẹ vô mẹ ngồi mẹ đi á, là tầm khoảng chừng 10 phút sau thì mẹ mới nghe cái phòng bên kia là làm như người ta đi xong rồi. Người ta ngồi người ta xé giấy. Tại vì hồi xưa là đâu có giấy vệ sinh như bây giờ đó các bạn, thường là người ta hay xài giấy báo rồi dò lại để mà chùi. Thì mẹ nghe rõ ràng cái tiếng xé giấy vậy nè. Nghe rõ ràng luôn. Mẹ nghe rõ ràng cái tiếng xé giấy vậy đó. Cái mẹ nghĩ rằng là à, chắc là bên kia người ta đi xong rồi. Mà cái khu này là cái khu sản khoa. Cho nên đó là chắc là hả là bà đẻ nào đi thôi. Thì mẹ tính rằng là bây giờ mẹ cũng đi xong. Thì mẹ tính rằng là ừ, để mình đi ra thì mình đi chung với lại cái người đó để mà về phòng. Thì khi mà mẹ bên đây mẹ cũng xé giấy để mà chùi ha. Xong xuôi hết rồi thì mẹ lại không có nghe cái người bên kia động tĩnh gì cả. Không có nghe nhúc nhích, không có nghe mở cửa gì hết. Mà trong khi đã xé giấy rẹt rẹt rồi, cái mẹ mới suy nghĩ rằng là ủa, sao mà đã chùi rồi, đã xé giấy chùi rồi mà tại sao là chưa thấy ra ta. Mẹ mới thắc mắc trong bụng. Mẹ nghĩ rằng là không lẽ cái người này chắc là đau bụng tiêu chảy gì mà ngồi lại thêm. Cho nên là mẹ cố tình là ừ, thí dụ như nếu mà người ta tiêu chảy thì chắc là người ta đau bụng. Thành ra là mẹ tính rằng là để đợi người đó ra coi làm sao. Thì mẹ đợi thêm một chút nữa thì mẹ lại nghe tiếng xé giấy nữa các bạn. Nghe tiếng nữa. Cái hả là lúc này mẹ mới lên tiếng. Mẹ lên tiếng rằng là chị ơi, chị có sao không chị? Là tại vì mẹ biết rằng là ở đây là khu sản mà, cho nên là chắc chắn là bà đẻ nào rồi. Thì mẹ mới hỏi rằng chị ơi, chị có sao không chị? Nhưng mà cái người đó lại không có trả lời. Hoàn toàn nín thinh không trả lời mẹ các bạn. Thì mẹ mới thắc mắc, ủa sao kỳ vậy ta? Mà trong khi lúc đó là mẹ cứ nghe tiếng xé giấy liên tục vậy đó. Cái hả, mẹ cũng đứng yên. Tại vì mẹ nghĩ rằng là không lẽ người ta có hả là bệnh tật gì không? Để mình đứng mình coi làm sao. Xong cái hả là bắt đầu im lặng tiếp các bạn. Im lặng tiếp, cái mẹ lại hỏi, chị ơi, chị có sao không? Chị có bị gì không chị? Có đau đâu không chị? Mà người này hoàn toàn im re các bạn, lúc này không còn cái tiếng xé giấy nữa. Thì mẹ mới sợ rằng là trời trời, không lẽ là người ta té người ta xỉu rồi hả trời? Mẹ nghĩ bụng vậy á. Cái xong cái mẹ mới quyết định rằng là tại vì cái toilet này thì nó có cái lỗ ở dưới, giống như mấy toilet bây giờ vậy các bạn, nó cũng có một cái lỗ ở dưới vậy đó. Là mẹ tính rằng để mẹ cúi xuống để mà mẹ nhìn qua bển coi là người ta có té xỉu hay không, để còn kêu người giúp nữa. Cho nên đó là mẹ mới cúi xuống. Thì khi mà mẹ vừa cúi xuống nha, chưa có kịp nhìn thấy gì cả là mẹ đã bị một cái đôi bàn tay. Mà cái đôi bàn tay này á, là một tay á thì nó nắm ở trên đầu của mẹ các bạn, nắm chặt thật là chặt. Còn một tay á là nó bịt cái lỗ mũi và cái miệng của mẹ. Trời ơi, cái lúc đó mẹ hoảng hồn. Tại vì ủa sao kỳ vậy, trong phòng mà mình đang ở trong phòng mà. Cái xong ha, mẹ nghe mùi rất là thúi, rất là hôi tanh của máu. Mẹ mới nhìn vậy nè, thì mẹ thấy là cái cánh tay này á, là nó chỉ có là từ mấy cái ngón tay đang bịt vậy nè, mà nó chỉ có là ngay tới đây lên thôi, là hoàn toàn là chỉ có hai cái cánh tay. Một cái là ở trên đầu đang hả là nắm cái đầu của mẹ, mà máu me nhiễu nhiễu. Trời ơi, mẹ hoảng hồn. Mẹ mới sợ quá, kinh hãi quá, mẹ mới bỏ, mẹ chạy ra khỏi cái phòng đó. Thì khi mà mẹ chạy nha, mẹ nói rằng là nó bóp cái lỗ mũi và cái miệng của mẹ rất là chặt. Trên đầu thì nó nắm rất là chặt, đau đớn dữ lắm. Mà cái lỗ mũi ha với lại cái miệng nó bóp chặt thật là chặt vậy nè, khiến cho mẹ càng lúc không thở được. Mà mẹ sợ mà mẹ bỏ mẹ chạy nha, mà mẹ cứ nắm, mẹ cứ lôi lôi lôi. Tại vì bây giờ nó đang bóp cái lỗ mũi, bóp miệng mình chặt quá, cho nên mẹ không thở được, mẹ cứ lôi, cố gắng lôi nó ra. Thì khi mà vừa chạy vừa lôi á, là một hồi sau thì mẹ lôi nó ra được, mẹ mới giục qua một bên. Thì còn ở trên đầu các bạn, còn một cái cánh tay trên đầu, từ khúc này tới khúc này thôi, nó đang nắm trên cái đầu của mẹ vậy nè. Thì lúc đó là mẹ kéo mà kéo hoài kéo không ra. Cho nên đó là mẹ mới chạy lại cái phòng của cái người mà y tá bác sĩ trực á, là người ta cũng ngủ rồi, người ta đóng cửa người ta ngủ. Thì mẹ đứng ở ngoài mẹ kêu, mẹ đập cửa mẹ kêu quá trời, bác sĩ ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Thì Lúc đó trong phòng đó chỉ có một cô y tá thôi, thì cổ mới nghe, cổ mới ra, cổ mở cửa, cổ hỏi cái gì vậy. Và khi mà cổ vừa mở cửa ra, cổ nhìn là cổ thấy mẹ, thấy trên đầu mẹ đó là cổ la lên một cái, cổ té cổ xỉu luôn, xỉu cái đùng tại chỗ các bạn. Mẹ lúc đó hoảng hoàng không biết phải làm sao, cho nên đó là mẹ nhìn vô phòng á thì mẹ thấy có cái kéo trong đó, thành ra mẹ mới chạy vô mẹ cầm cái kéo. Mà lúc này mẹ cầm cái kéo là để làm gì các bạn biết không? Để mà mẹ đâm, mẹ đâm liên tục lên trên cái bàn tay mà đang nắm trên đầu á. Mà hả, trời ơi, đâm cỡ nào nó cũng không buông ra. Lúc đó là sùm hết trong khoa, có người người ta thức rồi đó các bạn. Thì mẹ không biết phải làm sao, vừa đâm nha, vừa đâm mà mẹ mới chạy về cái phòng nằm của mẹ đó. Thì khi mà mẹ chạy vô phòng nằm thì ba cái bà sản phụ mà đang ngủ á, là nghe gì sùm, cho nên ba bà này mới thức. Và khi mà ba bà này thức á, nhìn mẹ nha, lúc đó mẹ chạy vô phòng là cái tay này nó vẫn còn nắm trên cái đầu của mẹ, mà mẹ cầm cái kéo mẹ đâm vậy nè. Thì ba bà này rú lên một cái xong rồi té xỉu luôn các bạn. Ba bà té xỉu hết luôn. Trời ơi, mẹ nói rằng lúc đó mẹ không biết phải làm sao, tại vì mình đâm cái kéo nhưng mà nó vẫn không buông ra, nó vẫn không buông ra, mà trong khi máu me nó nhiễu xuống mặt mày mẹ, máu me không, cho nên người ta mới sợ người ta xỉu đó. Thì lúc đó mẹ không biết phải làm sao, cho nên cuối cùng á, mẹ của bạn này đã chọn một cái cách rằng á, là mẹ của bạn cắt các bạn, dùng cái kéo hả, là coi như là lấy cái tóc của mình á, cắt mà tôi nói hả, là cắt chuỗi lũi luôn. Mẹ của bạn cắt chuỗi lũi nguyên cái khúc này luôn các bạn. Thì khi mà cắt rồi á hả, là nó mới rớt xuống. Mà cái lúc mà nó rớt xuống, nó rớt cái ạch xuống đất ha, xong rồi cái người ta mới nháo nhào, người ta mới chạy lại. Và khi mà người ta chạy lại ha, là lúc đó trong cái là cái cơn mà hỗn tạp lúc đó đó, là cái tay này nó bò đi chút xíu sao dòm lại mất tiêu các bạn. Còn tóc của mẹ thì ta nói hả, là bị cắt mà mẹ tự mẹ cắt mà nó lởm chởm kinh hoàng cái đêm đó. Cho tới sáng hôm sau là đồng loạt á, là ba cái bà sản phụ kia là hả, nói với bác sĩ rằng là cho xuất viện về liền đi, chứ không dám ở lại. Mẹ cũng vậy luôn, cái hôm đó là mẹ cũng đòi xuất viện luôn. Và khi mà mẹ xuất viện về ha, là mẹ của bạn á, là đã ghé cái chợ sặc á các bạn, để mà hả, mua nào là trang thờ nè, rồi mua hình mà hình Phật á, là hình Phật Thích Ca Mâu Ni, hình Phật hả, là lưu ly, bao nhiêu hình Phật là mẹ mua hết. Rồi mẹ mua một cái chuông với lại một cái hả, mỏ nhỏ nhỏ để mà đem về. Thì từ đó về sau, mẹ của chú này đã tin cái chuyện ma, tin chuyện tâm linh. Và cũng từ đó về sau là mẹ tin vào Phật Pháp. Mẹ đi chùa và hả, là thành tâm rất là nhiều các bạn. Đó là cái câu chuyện mà do chính mẹ của chú đã trải qua ở trong bệnh viện Thánh Tâm ở hả, là Biên Hòa. Thì cho tới sau này khi mà em của chú đã lớn, hiện tại bây giờ em chú bốn mấy tuổi rồi, ở trên bàn thờ của mẹ đó, chú nói rằng là vẫn còn cái chuông nhỏ và cái mỏ hồi xưa mẹ mua đó, là cái chuông đó với lại cái mỏ đó đó là chỉ nhỏ hơn em của chú là một ngày thôi hả, là hả, ý xin lỗi, nhỏ hơn em của chú chỉ có 4 ngày thôi các bạn, tới bây giờ vẫn còn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của chú đã trải qua. Mình tưởng tượng câu chuyện này sao nó thấy ghê dữ vậy các bạn. Các bạn tưởng tượng đi, thí dụ như lỡ mà mình bị trường hợp giống như là của bà, trời ơi, nếu là mình thì sao trời. Tự nhiên hả, là nắm đầu, nắm lỗ mũi, bóp lỗ mũi mình như vậy, mà coi như rất nhiều người thấy, y tá người ta thấy, người ta té xỉu. Với ba bà sản phụ mà nằm chung phòng với lại mẹ của chú á, là cũng nhìn thấy. Khi nhìn thấy rú lên một cái là cũng té xỉu luôn. Tại vì chỉ thấy một cái cánh tay từ khúc này nè các bạn, cho tới hả, là cũng năm ngón đầy đủ mà máu me không, đang nắm trên đầu của mẹ chú như vậy. Còn cái tay kia thì may mắn là mẹ đã kéo được ra để mà mới thở được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn nam. Hiện tại bạn nam này đang sinh sống tại Nhật Bản. Bạn này kể về câu chuyện của ông cố nội của bạn. Bạn được ông nội bạn kể cho nghe. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Quê của bạn này ở Việt Nam á, là ở Gò Công Tây, ở Tiền Giang các bạn. Thì bạn kể rằng ông cố nội của bạn là người Nhật chính gốc luôn. Hồi xưa ông cố vào năm 1944, cái lúc mà tham chiến ở Việt Nam á, lộng cố qua đây. Khi mà quân đội Nhật rút rồi, rút về á, là không có ở Việt Nam nữa, thì ông cố của bạn đã quyết định ở lại. Tại vì lúc đó là ông cố gặp bà cố, hai người mới yêu nhau. Và khi mà quân đội của Nhật rút rồi ha, thì ông cố ở lại Việt Nam và cùng với lại bà cố của bạn á, là từ Sài Gòn mà trở về Gò Công Tây để mà có thể là cùng nhau chí thú làm ăn các bạn, rồi xây dựng gia đình ở đây. Thì ông nội của bạn kể rằng là cái lúc mà về Gò Công Tây rồi á, thì sau thời gian là bà cố cũng sinh ra là cái người anh của ông nội. Ông nội là em. Thì khi mà sinh ra là lúc đó ông cố đã gom hết toàn bộ tiền để mà mua một cái chiếc xe ngựa. Thì hồi xưa là giao thông đâu phải như bây giờ đâu các bạn, cũng khó khăn dữ lắm. Cho nên đó là khi mà mua chiếc xe này chủ yếu là để ông cố chở hàng cho người này người kia. Thí dụ như người ta đặt chở hàng đi đâu hoặc là đi mua là phân bón, mua món này món kia về á, là cứ mỗi lần đi như vậy á, là 1-2 ngày. Còn nếu mà ở mấy cái tỉnh xa khác á, là 3-4 ngày. Còn nếu mà đi Sài Gòn còn lâu hơn nữa 5-6 ngày. Là nói chung là cái công việc cũng đều đặn dữ lắm. Còn lúc nào mà không có chạy xe ngựa, không có chở hàng á, thì ông cố sẽ nhận là đi cắt cỏ cho mấy nhà bá hộ hồi xưa. Thì cũng bình thường, cho tới một hôm, cái hôm đó đó là ông cố nhận chở một chiếc kiến hàng ở Mỹ Tho, đi Mỹ Tho các bạn. Thì khi mà đi á, là có một cái người ở trong xóm của ông cố đi chung. Và khi mà lên tới Mỹ Tho bỏ hàng rồi á, thì ông cố trở về, mà cái người đó đó là ở lại Mỹ Tho ở nhà bà con của họ. Cho nên đó là cái lúc mà bạn về á, là ông cố về có mình à. Ban đầu đi có bạn nhưng mà về mình. Mà khi mà về do là lên thì cũng lần quần mất thời gian. Cho nên cái lúc mà về á là trời đã tối rồi các bạn, thì ông cố cũng đã quen rồi. Lúc đó là ông cố có cái đèn trong để ngay trước cái xe ngựa đó. Thì ông cố cứ chạy trong đêm cho tới khi mà về tới gần sớm rồi á, là phải đi ngang qua một cái ngôi đình cổ. Ngôi đình này tới bây giờ vẫn còn các bạn. Thì khi mà đi ngang qua cái ngôi đình này á, là cái con ngựa của ông cố nó không có chạy nữa. Trong khi nãy giờ nó chạy rất bình thường. Nó chạy rất bình thường nhưng mà khi mà tới cái ngôi đình này tự nhiên nó ngưng lại. Và nó hí lên mà cái nó tỏ vẻ như sợ lắm, nó không có dám chạy tiếp vậy đó. Thì ông cố đang không biết phải làm sao, ông cứ kêu nó hey, đi, nhưng mà nó không đi, nó cứ đứng hí vậy đó. Nó sợ hãi lắm, nó nhảy giật lên vậy nè. Thì lúc đó tự nhiên ở trong đình đó các bạn có chạy ra, mà ông cố nói rằng nha, do là con mắt của ông cố tuy rằng hôm đó không có trăng mà trời tối rồi, nhưng mà ông cố vẫn thấy được cái người đó. Là cái người đó chạy ra từ ở trong đình nha, mà chạy ra, mà ông cố nói rằng nha, nhìn cái người đó y như người vậy đó, nhưng mà có điều á là không có cái chân, chỉ có từ cái phần bụng trở lên mà thôi. Mà tóc tai, rồi cái tóc tai thì bù xù, mà cái tai á, cái cánh tai lông lá không các bạn, mà nhìn y như là cái con người mình vậy đó, chỉ là không có hai cái giò, mà chạy cà tưng chạy ra. Chạy từ ở trong đình chạy ra ôm lấy cái cổ của con ngựa. Mà lúc này con ngựa nó la mà nó hí quá trời luôn. Thì ông cố không biết phải làm sao, cái gì vậy trời. Cho nên đó là ông cố mới lấy cái roi mà để quất ngựa đó các bạn. Ông cố quất vô trong cái người của con quỷ đó. Thì ông cố nói rằng đó là cái lúc mà ông cố quất vô là nó la. Nó ré lên mà ông cố quất đến nỗi mà bể luôn cái cây đèn trong luôn. Là khi mà bể cái đèn trong này là tối thui cái khúc đó. Trời ơi, khi mà bể rồi nha, là cái con quỷ này nó cũng không chịu nổi nữa. Cho nên nó là nó chạy vô trong đình trở lại các bạn. Xong rồi là ông cố lúc đó là mới thúc ngựa. Thì lúc này ngựa nó mới chạy nè, bắt đầu chạy về nhà. Khi mà chạy về nhà cho tới sáng hôm sau, ông cố mới kể lại cho bà cố nghe. Và đi ra coi con ngựa thì các bạn biết cái phần cổ của con ngựa là chày chũa hết trơn luôn, máu me tùm lum hết. Cho nên nó là cái khoảng thời gian sau đó là ông cố không có chở nữa, không chở hàng nữa, là để cho con ngựa nó nghỉ ngơi. Thì cũng trong cái khoảng thời gian đó nha, sau đó là khoảng chừng mấy ngày thôi, thì ở trong xóm của ông bà cố á, là có một cái ông mọi người gọi là ông Bảy. Ông Bảy này á, là buổi chiều xế hôm đó là ông mới đi cắt cỏ để mà đem về cho bò ăn các bạn. Thì cái lúc mà ông kéo cái xe để mà đi cắt á, là cắt vòng ngay chỗ cái đình cổ đó. Mà lúc mà ổng đi là xế. Và khi mà ổng về là trời nó chiều thôi, chứ nó chưa có tối đâu. Thì khi mà cái ông Bảy này ổng kéo xe về, thì đang kéo bình thường á, tự nhiên sao mà nó nặng quá, tới ngay chỗ khúc đình á là nó rất là nặng, nó nặng quá ông Bảy không kéo nổi. Ủa mà mới nãy rõ ràng mình kéo rất là bình thường, sao giờ nặng dữ vậy trời? Cho nên nó là ông Bảy này mới ngừng lại. Và khi ông Bảy ngừng lại, ông Bảy mới quay lại để mà coi ha, thì ông Bảy hết hồn. Ban đầu ông Bảy giật mình là tại vì lúc đó chưa có tối mà các bạn, mới chiều nó đang chuyển tối thôi. Thì ông Bảy mới giật mình là tại vì có một cái ông già đang ngồi trên cái xe cỏ của mình. Thì ông Bảy mới dòm lại để coi rằng cái ông già này là ai mà, ủa ổng lên nào giờ, ổng lên hồi nào mà sao mà mình không biết, mà cái ông này là ai, cho nên nó là ông Bảy mới dòm. Thì khi mà ông Bảy dòm kỹ hơn thì ông Bảy hả là quảng hồn, khi mà ông già này ổng có hai cái răng nanh rất dài các bạn, dài thiệt là dài luôn, đưa hai răng nanh dài ra, hai con mắt thì đỏ lòm, hai con mắt đỏ lòm mà hả coi như mặc cái bộ đồ pyjama, còn cầm cái cây gậy nữa các bạn, đang ngồi và nhìn ông Bảy cười. Xong lúc đó ông Bảy quảng hồn quá, ông Bảy mới bỏ luôn cái xe cỏ đó, ông Bảy mới bỏ, ông Bảy chạy. Thì cái ông già này nhảy phóc xuống rượt theo ông Bảy, mà ông Bảy nói rằng ha, ổng rượt theo nha, ông Bảy chạy mà coi như dòm lại vẫn thấy chả chạy theo, coi như ông Bảy cố gắng ông Bảy chạy để mà tới ngay đầu xóm á. Thì khi mà về tới đầu xóm rồi, dòm lại không thấy ông già đó nữa. Trời ơi, về ông Bảy la quá trời. Thì lúc này á, là mọi người, do là chưa tối mà, cho nên là mọi người cũng thức chạy ra. Bắt đầu hả là thấy ổng vậy ha, cái ổng mới kể lại. Thì khi mà ổng kể thì có người tin, nhưng mà lại có người không có tin. Nhưng riêng ông cố của bạn á, là rất là tin. Tại vì bản thân ông cố là mấy bữa trước ông cố cũng có nhìn thấy. Mà Thi quên mất chi tiết là ông cố nhìn thấy đầu tóc cái người đó thì bù xù, cái tai thì lông lá, mà hai con mắt đỏ lồm như hai cái bóng đèn vậy các bạn, là ông cố nhìn thấy như vậy. Khi mà nghe ông Bảy kể là ông cố tin liền các bạn. Thì bạn kể rằng là tới tận bây giờ là cái đoạn đó đó, cái đình cổ vẫn còn, nhưng mà bây giờ là nhà cửa mọc lên rất là đông đúc, dân cư đã đông đúc rồi, rồi đường xá cũng mở rộng ra, cho nên là người ta cũng không còn thấy nữa, mà ngôi đình thì vẫn còn tới giờ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do ông nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe trong một lần về thăm Việt Nam. Thì tiếp theo là chuyện của một anh. Anh này kể rằng là vào năm 2001 á, là anh lúc đó thì anh bán điện thoại di động á các bạn. Anh có một cái tiệm điện thoại di động. Thì anh có thuê, mà cái chỗ này là anh thuê để mà ngủ lại thôi. Thì anh thuê là một cái nhà ở trong khu Đồng Tiến, Mã Lạng ở quận Nhất á. Thì anh thuê cái chỗ này nói chung cũng bình thường, nhưng mà cái lúc mà anh dọn vô thì đồ của anh này hơi nhiều, cho nên là anh chở vô hoài hoài vậy đó. Thì những cái người hàng xóm xung quanh cứ dòm ngó hoài, dòm ngó hoài, cái người ta mới hỏi anh rằng, hỏi một cái câu gọi là, khi mà anh nghe anh rất là thắc mắc, ủa sao tự nhiên hỏi câu vô duyên, hỏi câu gì nè, ở có lâu không mà sao dọn đồ nhiều dữ vậy, ở có lâu không? Anh nghĩ rằng, ủa thí dụ như đồ mình nhiêu, mình muốn ở bao lâu kệ mình, đồ mình ít hay nhiều gì cũng kệ mình, tự nhiên hỏi câu gì kỳ vậy. Nhưng mà chỉ hỏi câu đó thôi, anh cũng không quan tâm. Thì khi mà vô trong cái ngôi nhà này ở được một tháng, hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì cả. Buổi sáng á thì anh đi ra ngoài tiệm điện thoại di động của mình, cho tới tối thì anh về anh ngủ, hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì hết. Là lúc đó thì anh có nuôi mấy con gà. Thì có một hôm tự nhiên có một cái chú ở đối diện nhà anh á, chú mới nói rằng là trời ơi, chú nuôi mấy con gà kỹ quá, nói với anh vậy đó, nuôi mấy con gà kỹ quá ha, chưa nào tôi cũng thấy chú cho ăn. Cái khi mà nghe cái ông này nói vậy, cái anh cũng cười cười thôi, nhưng mà anh suy nghĩ bụng rằng, ủa bình thường á là mình đi làm là từ sáng, mình đi bán là từ sáng cho tới tối mình mới về, mình mới cho gà ăn, mà sao cái ông này ông nói gì mà buổi trưa thấy là cho gà ăn, mình đâu có về buổi trưa đâu, ủa là sao ta? Đó là anh cứ thắc mắc hoài. Thì có một hôm, cái hôm đó là anh thấy nha các bạn, hôm đó buổi tối đang nằm, tự nhiên anh nghe cái gì mà lịch kịch, lịch kịch, lịch kịch, mà cái tiếng này là cái tiếng bước chân giống như là ai mà mang guốc mà đi ở trên cái cầu thang bằng sắt á các bạn, cái tiếng nó ra vậy đó. Là anh nghe cái, anh mới suy nghĩ rằng, không lẽ anh trộm hả ta, anh nghĩ vậy đó, không lẽ anh trộm hả ta, để nằm hí hí coi coi sao. Thì lúc đó anh hí con mắt thì anh thấy rõ ràng là một người đàn bà. Cái bà này tóc dài nha các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng, mà trắng mà không phải là trắng xác mà trắng ngà đục đục á. Rồi cái bà này bà mới đi lướt lại ngay chỗ anh, xong cái bà bước qua anh, xong cái bà lướt lại đằng cái tủ lạnh cái mất tiêu, biến vô trong tủ lạnh giống như nhập vô trong tủ lạnh vậy đó. Anh thấy anh mới hoảng hồn, lúc đó anh mới biết là nhà có dông rồi, cho nên đó là anh mới nghĩ rằng ở chợ mình ở có mình à, mà giờ nhà có dông vậy sao ở. Nói chung mình cũng sợ chứ, đàn ông vẫn phải sợ ở có mình à. Cái anh mới suy nghĩ rằng là thôi chắc dọn đi quá. Nhưng mà cái lúc đó tự nhiên anh mới suy nghĩ rằng là bây giờ biết nhà có dông rồi, tôi biết nhà có dông rồi thì phù hộ cho tôi á, là cho tôi trúng số đài, rồi tôi có tiền tôi dọn đi. Thì thiệt tình các bạn, anh này đã trúng mà vào năm 2001 mà anh trúng 200 triệu tiền số đài. Anh nói rằng anh không có ngờ luôn là anh trúng cái ngày hôm đó là được 200 triệu. Thì sau đó là anh cúng xong là anh dọn đi luôn. Thì đây là cái câu chuyện do anh trải qua rất là ngắn các bạn ha. Và tiếp tục câu chuyện tiếp theo cuối cùng của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Ninh Bình và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một câu chuyện. Chuyện này do cô giáo dạy văn của bạn đã kể cho bạn nghe. Hiện tại bây giờ cô giáo dạy văn của bạn là đã 45-46 tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra cách đây 20 năm về trước. Cái lúc đó là cô giáo chỉ mới có hơn 25-26 tuổi gì đó ha. Thì lúc đó là cô kể rằng á, cô lúc này là cô mới vừa ra trường, cho nên á là cô có xin đi dạy trong một cái trường. Trường này là trường phổ thông trung học luôn các bạn, dạy cấp 3. Thì cô kể rằng á là có nêu tên ra ngôi trường đó tên gì luôn nhưng mà thi không nói đâu. Là cô kể rằng á là khi mà vô trường này dạy cũng bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì cả, mỗi ngày đều dạy 5 tiết. Xong rồi hả là sau đó chiều á là sẽ hả là ấy đồ về thôi bình thường. Nhưng mà cái hôm đó đó tự nhiên cái lúc mà cô về á là cô có gặp một cái người đàn bà ở trước cổng trường, mà tại vì cô cũng về trễ hơn so với lại mấy thầy cô khác, cho nên á là khi mà cô về cô gặp cái bà này lúc đó trường vắng rồi, mà bà đứng ngay trước cổng vậy đó. Cái khi mà cô vừa bước ra cái bà mới nói với cô, bà nói rằng cô giáo ơi cô giáo, cô giáo ơi cô giáo, ở trường này á có nhiều vong linh lắm, cô giáo cúng cho người ta đi, cô giáo nói với lại hiệu trưởng cúng cho người ta đi, chứ nếu không á là trường sẽ gặp một cái tai ương lớn dữ lắm. Thì khi mà cô của bạn nghe vậy, cái cô của bạn á là suy nghĩ sao bà này nói kỳ vậy ta, nói kỳ vậy ta. Cái xong cái cô không để ý các bạn, cô nói thôi cô nói chuyện kỳ quá để tôi về. Xong cái cô về, qua cái ngày hôm sau cũng vậy, cô đi về cô lại tiếp tục cô gặp cái người đàn bà đó nữa. Cái bà đó nói rằng đó là trong trường có nhiều vong dữ lắm, nhiều vong linh dữ lắm, cô giáo kêu hiệu trưởng cúng cho người ta đi, kêu hiệu trưởng cúng cho người ta đi. Cái cô lại tiếp tục bỏ qua bà nữa, thôi chị nói gì kỳ, chị nói bậy bạ, tôi dạy đây. Lúc đó là cô mới vô trường này dạy mới có mấy tháng à, cô nói tôi dạy đây mấy tháng rồi có thấy gì đâu, chị đừng nói vậy, chỗ này học sinh nó học nói vậy tụi nó nghe, tụi nó sợ tội nghiệp tụi nó. Xong cái qua cái ngày hôm sau nữa, thì hôm đó đó là cái lúc mà chưa có tới cái giờ về, lúc đó là cô giáo nhìn ra lại tiếp tục thấy cái bà này nữa, cho nên đó là cô giáo mới nói với lại mấy cái cô mà giáo viên á, thì cổ mới nói là cái bà đó hôm qua 2 ngày rồi là bà nói chuyện vậy vậy với em vậy đó ha. Xong cái mới kêu bảo vệ, kêu cái chú mà bảo vệ trường á là đi ra mời cái cô mà đứng trước cổng trường vô. Thì khi mà mời cái bà này vô á, là bà này nói rằng em cũng biết làm sao mà tự nhiên á là mấy ngày nay em cứ như là bị ai khiến mà đưa em vô lại đây vậy đó. Thì mọi người mới nghĩ rằng bà này sao kỳ quá, không lẽ hả là muốn ăn trộm, ăn cắp cái gì, sao tự nhiên nói vậy làm hoang mang vậy đó ha. Cái tự nhiên đang nghĩ vậy, cái tự nhiên bà ngã ra các bạn, cái bà đó đó, bà ngã ra. Và khi mà bà ngồi dậy đó là con mắt bà hả là ta nói nhìn rất là ghê, ghê dữ lắm. Bẩm liếc, liếc tới liếc lui vậy nè. Lúc đó là có nhiều thầy cô lắm. Bẩm liếc tới liếc lui xong các bà nói chuyện ra, mà trong khi rõ ràng mới nãy cái giọng bà là giọng đàn bà, mà bây giờ bà nói chuyện ra giọng đàn ông. Bà mới nói rằng là tao á, tao chết đây lâu lắm rồi, tao chết đây lâu lắm rồi, nói vậy đó, tao chết đây lâu lắm rồi. Tụi bay á, tụi bay tại sao vậy, tại sao vậy, chỗ này cái trường này nè, hồi đó đó là có nhiều chiến sĩ người ta chết, người ta chết mà gọi là chết nhiều quá, cái đào cái hố xong cái chôn chung á các bạn, chôn chung như một cái hố rất nhiều xác, nhiều dữ lắm. Mà tại sao tụi bay á là cứ tới hả là 16 hả là tụi bay cúng cái gì mà có dĩa trái cây, cái dĩa bánh nhỏ xíu vậy? Sao mà tụi tao ăn, tụi tao bây giờ đói khát dữ lắm. Tụi tao bây giờ đói khát, thì bà này bà nói vậy. Tụi tao bây giờ đói khát dữ lắm. Bây giờ tụi bay á là phải cúng đàng hoàng cho tụi tao để tụi tao ăn, xong rồi tụi bay phải mời chính ông thầy, chính ông sư thầy chủ trì chùa để mà đến đây cầu siêu cho tụi tao, để rước tụi tao vô chùa, để mà cho tụi tao á là vô trong chùa để mà hưởng hương hoa rồi xong quả trong chùa rồi nghe kinh Phật để tụi tao còn được siêu thoát nữa. Tại sao vậy? Tại sao tụi bay hả là tụi tao ở đây nhiều lắm mà tụi bay cúng như vậy làm sao mà được? Bây giờ tụi bay làm đi, tụi bay mà không làm theo lời tao nói á là tai ương sẽ xảy ra nha. Tao sẽ xử cái thằng to nhất trong trường là hiệu trưởng đó các bạn. Tao sẽ xử cái thằng to nhất rồi từ từ xử xuống. Lúc mà nói xong rồi cái bà đó bả ngã ra, cho tới khi bả tỉnh dậy là hoàn toàn bả không biết không nhớ gì hết trơn. Rồi á là mấy thầy cô mới hỏi rằng nhà của hả là chị ở đâu để nhờ người đưa bả về giùm. Thì sau khi mà đưa bà này về giùm thì mấy ngày sau đó là mấy cô mà đã chứng kiến cái chuyện đó, mấy thầy đã chứng kiến chuyện đó là hoang mang dữ lắm, mới nói với hiệu trưởng rồi mới nói với bà phó hiệu trưởng được. Nhưng mà những người này lại không có tin. Ông thầy hiệu trưởng nói rằng làm gì có trường, tôi ở đây tôi làm hiệu trưởng trường này là cũng 5-6 năm rồi, có bao giờ thấy, có bao giờ nghe ai nói gì đâu. Cho nên nó là không tin. Thì cái hôm đó là tự nhiên ông thầy hiệu trưởng này lại bị mà gọi là giống như bị nhồi máu cơ tim á các bạn, mà trong khi không phải nhồi máu cơ tim mà ông nằm có một chỗ, ông liệt một chỗ luôn. Đó là ông nằm khi mà nghe cái tin hiệu trưởng bị vậy, cho nên mấy thầy cô cũng lo lắng dữ lắm. Thì cái hôm đó mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau, ăn bánh, uống nước trà rồi ha, thì bắt đầu nói qua tới cái vụ đó, rồi nhắc thầy hiệu trưởng tự nhiên bị bệnh vậy mà trong khi hả là khỏe sai sải, mà bây giờ là bệnh mà bác sĩ khám không ra bệnh mà tự nhiên nằm có một chỗ à, không lẽ có liên quan gì tới cái chuyện bữa hổm không mấy chị? Thì khi mà nghe vậy là cái bà hiệu phó bà nói làm gì có trên đời này, làm gì có ma, không có đâu, mấy đứa đừng có nói vậy, rồi mấy đứa học sinh nó nghe được rồi nó hoang mang, nó học không được là mất công nữa. Xong cái nói qua nói lại thì bà hiệu phó này cũng mạnh miệng dữ lắm. Thì hồi sau cái bà mới sực nhớ lại rằng bà có quên tài liệu ở trên phòng hiệu trưởng, cho nên đó là bà nói ý tao quên hả là tôi quên hả chị quên tài liệu trên phòng hiệu trưởng rồi để chạy lên lấy. Thì khi mà bà này bà lên bà lấy nha các bạn, là tự nhiên mọi người nghe tiếng là á cái một cái xoảng một cái rất là lớn, cho nên mọi người chạy ra. Khi mà mọi người chạy qua bên phòng hiệu trưởng rồi thì mới thấy rằng cô hiệu phó đó là cổ té vô trong cái bàn bằng kiến, cái bàn mà tiếp khách đó các bạn, cái bàn bằng kiến, cái bàn vỡ nát hết. Rồi kiến là đâm lên trên mặt của cổ, là đưa cổ đi cấp cứu. Thì khi mà bình tĩnh lại rồi, cổ mới kể rằng cái lúc mà đang bước vô, vừa lấy tài liệu chuẩn bị bước ra, thì cổ có cảm giác như là có người á mà xô mình, xô cái lưng mình xô thiệt là mạnh để mà mình té, mình đập cái mặt vô trong cái bàn kiến, khiến cho cái bàn kiến nó bể, mà nó đâm kiến vô trong mặt của cổ như vậy, bị thương như vậy các bạn. Thì khi mà sau cái chuyện đó là rất là sợ, cho nên cuối cùng thầy cô trường đã quyết định là mời các sư, các vị sư chủ trì là ở mấy chùa tổng cộng là 9 vị đến để mà nhờ họ hỏi ý thầy có làm sao. Thì các thầy là đã lập bàn cúng xong rồi cầu nguyện các bạn, xong rồi có nhờ thêm cái cô đầu tiên mà đứng trước cổng trường cổ bị nhập á, là kêu người á là đến nhà cổ nhờ. Thì khi mà đến nhờ hả là cổ cũng tới, cổ tới thì vong á các bạn nhập vô cổ, rồi bắt đầu á là cổ chỉ ở đâu là kêu người đào lên chỗ đó. Mà cô dạy văn của bạn kể rằng lúc đó là kêu luôn cần cẩu luôn nha, đào lên cái chỗ đó là coi như cổ chỉ ở đâu đào lên chỗ đó toàn xương không, mà xương rất là nhiều các bạn. Thì sau đó hả là đã đem xương đó nhờ chính quyền á là đưa xương vô trong hả là nghĩa trang, rồi xong rồi các vong linh đó là các thầy cũng rước lên chùa luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do cô giáo dạy văn của bạn đã kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây cũng đã 20 năm trước ở Ninh Bình các bạn. Thì đây cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 851 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 852. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn